Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, 236 niệm khí. Chuyển chức khí công sư, trong, nhẹ nhàng đạn động ngón cái, nhượng tiền xu bay lên, một bên kim sắc, một bên là màu xám, tượng trưng lấy may mắn cùng vận rủi tiền xu bị Ruri vứt lên. Chờ đã, thật giống như không đúng chỗ nào. Ruri đột nhiên nghĩ tới cái này tiền xu thật giống như không phải phổ thông tiền xu a, nó hình như là vận mệnh tiền xu. Ba, thần tốc một bàn tay đem tiền xu hô đến tường trên, khảm ở bên trong keo đều keo không ra. Khục khục, ném cái gì tiền xu? Rõ ràng câu trả lời tại ta đem tiền xu ném ra một khắc kia liền đã trải qua có kết quả, cho nên hoàn toàn không cần kết quả. Ruri xoay người, cũng không quay đầu lại đi. Một bên đi ngang qua Kakuzu không minh bạch Ruri đang chơi cái gì. Bất quá câu kia tại ta đem tiền xu ném ra một khắc kia liền đã trải qua có kết quả vẫn là thật có đạo lý. Cho nên, aha, này cái tiền xu là ta. Kakuzu móc ra một cái phi tiêu, đem vỗ vào tường trên keo đều keo không ra tiền xu cho cậy xuất hiện. Kim tệ cư nhiên khắp nơi ném. Thật là lãng phí a, mặc dù phê bình lấy Ruri hành vi, nhưng là Kakuzu tâm lý chính là vui thích. Này cái vàng óng ánh tiểu khả ái là hắn. Ừ, cao hứng Kakuzu học lấy Ruri đem tiền xu một đàn, khiến nó bay về phía không trung. Sau đó đưa tay tiếp lấy, đi tiền xu màu xám kia một mặt rơi vào tay hắn trên. Ồ, vì cái gì phía sau là màu xám? Chẳng lẽ là tiền giả? Kakuzu còn đang kinh ngạc, đột nhiên một đạo lôi quang từ trên trời hạ xuống, ầm ầm, một đạo phích lịch xông phá phòng, trực tiếp bổ về phía Kakuzu. A, Kakuzu cả người trong nháy mắt mở điện, còn phát ra ánh sáng màu lam, giống như một cái cỡ lớn đèn màu. Khục khục, chấm ngoặc kép, mặt đầy sống không thể thương Kakuzu té xuống đất, mặt nạ đều phá, vì cái gì? Ta liền nhặt được một viên tiền giả mà thôi. Phạm đến lấy dùng sét đánh ta sao? Hơn nữa đó cũng không phải là ta tạo a. Ô ô ô, hai hàng thanh lệ chật vật tại hắn hắc hôi trên mặt lao ra hai cái sông nói. Hướng hạ lưu đi, đây chẳng phải là phổ thông tiền xu. Đó là vận mệnh tiền xu. Dùng đồ chơi này là phải xem vận khí. Rút được may mắn, cho ngươi hồi huyết. Rút được vận rủi, cho ngươi dính chém. Ruri thuận tay từ trong kho hàng móc ra một viên tiền xu. Kết quả là vận mệnh tiền xu. Cho nên tại nó rơi xuống trước, Ruri một bàn tay liền đem nó chụp tới tường trên. Chính là sợ nó rơi xuống đất một cái vận rủi. Sau đó phần thưởng một đạo lôi đi xuống. Người nào biết rõ Kakuzu chết tử tế bất tử chụp xuất hiện. Sau đó còn càng thêm tìm đường chết ném thoáng cái. Còn ném ra đến vận rủi. Ai? Thông qua trở lên sự thật, chúng ta có thể ra kết luận. Kakuzu xác thực vận khí không được. Chính là như vậy. Ta là một cái The Smurf. The Smurf. The Smurf. Chấm ngoặc kép. Nghe được Ruri tiếng hát, Orochimaru cả người động tác đều cương xuống. Mẹ nó. Thuấn di đồ chơi này thật rất đáng sợ tốt đi. Vì vậy hắn thả tay xuống trong thí nghiệm số liệu. Hỏi, có chuyện gì không? Ruri nhìn chung quanh, chắc chắn chung quanh không có người khác mới ngượng ngùng hỏi. Orochimaru, ngươi nơi đó có hay không chuyển đổi giới tính biện pháp? Ầm ầm ầm to, thiên lôi ảo ảo a. Orochimaru bị cái này một cái thần lôi chém đến có chút thần trí không rõ. Ngươi nói cái gì? Này nha, chính là hỏi ngươi có hay không biến chuyển giới tính biện pháp? Chuyển đổi, giới tính, hiểu không? Ruri chịu lấy tính tình giải thích một lần. Lẽ nào, người muốn biến thành nữ hài tử? Orochimaru phảng phất phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật. Kháo, người nào đặc biệt sao muốn biến thành nữ hài tử? Vì vậy Ruri vội vàng giải thích nói. Không phải biến thành nữ hài tử, là biến thành nam hài tử. Ây, chấm ngoặc kép. Lượng tin tức bề ngoài như có chút đại. Orochimaru đại não trong thời gian ngắn nhận được quá nhiều tin tức trùng kích. có chút đãng máy. Ruri cũng ý thức được thật giống như không đúng chỗ nào. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Hai người đều sững sờ 2 giây. Sau đó kịp phản ứng, Orochimaru kinh sợ gọi lớn vào. Lẽ nào Ruri ngươi là nữ hài tử? Tư khoa y, như vậy lâu ta cư nhiên hoàn toàn không có phát hiện. Quả nhiên, không có su nết rõ ràng như vậy đặc thù thật đúng là dễ dàng nhượng người coi thường giới tính a. Nani, Nani, ngoặc kép, Orochimaru thanh âm có chút lớn. Vì vậy truyền ra căn phòng. Ở bên ngoài bận rộn bọn tiểu đệ rối rít phát ra kinh sợ thanh âm. Bởi vì bọn họ cũng hoàn toàn không có nghĩ tới chỗ này a. A, ha ha, chấm ngoặc kép, không nói gì Ruri lặng lẽ giơ lên tay trái. Lộ ra một tia tàn nhẫn cười. Thần La Thiên Trinh, Raikik lão gia tử đang tại an tĩnh ngẩng đầu nhìn mây. Hoàn toàn không lo lắng một cái lão xương có thể hay không đến cảnh truy bệnh. Nhưng là xa xa, một nơi cất màu vàng suối phun đột nhiên hướng dưới đất lao ra. Cao cao sông về chân trời. Cái này nói suối phun trong tựa hồ còn kèm theo mấy bóng người ở trong đó chìm nổi. Sau đó từ thiên không rơi xuống. Trong mơ hồ tựa hồ còn kèm theo lấy a tiếng kêu thảm thiết. Đây là đang chơi đùa cái gì? Hoàng sa suối phun sao? Raikik lão gia tử chỉ có thể than thở một câu vẫn là người trẻ tuổi biết chơi. Hắn đã với không trên tiết tấu. Phốc thông, phốc thông, từng cái bóng người từ trên trời rơi xuống. Cũng còn khá phía dưới là tuyết địa. Bao nhiêu chậm hướng xuống. Orochimaru từ dưới đất bò dậy. Xoa xoa thiếu một chút không có bị té biến hình khuôn mặt. Không tưởng tượng nổi lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới Ruri lại là nữ hài tử. Chấm ngoặc kép, thật đáng sợ, chúng ta thiếu một chút bị diệt khẩu a. Một tên tiểu đệ nhào nặn lấy té đau vị trí nói. Đợi lát nữa chúng ta đi nhận thức cái sai. Sau đó thề bảo mật đi. Không phải, chấm ngoặc kép, một cái khác tiểu đệ nhớ lại lần trước bị Ruri treo ngược lên đánh sợ hãi. Ân ân ân, người khác vội vàng gật đầu. Thật đáng sợ, chấm ngoặc kép, Orochimaru lẩm bẩm nói. Nghe được đại lão bản Orochimaru đều như vậy nói. Một đám tiểu đệ nhất thời đối với. Đúng, Ruri ấn tượng lại nhiều một tầng sợ hãi. Không cần chờ một lát. Chúng ta bây giờ cút ngay đi qua thề bảo thủ bí mật đi. Chậm một chút sợ sẽ bị diệt khẩu a. Tốt đi, nhanh. Một đám tiểu đệ quả quyết đi nhận thức sai. Còn muốn thề sẽ không tiết lộ điều bí mật này. Thật đáng sợ. Ruri lại muốn biến thành nam hài tử. Orochimaru ngừng thoáng cái mới nói ra cái này nửa câu sau. Nhưng mà bọn tiểu đệ đã chạy xa. Ruri hiện tại tâm tình khó chịu. Rất khó chịu. Ta đặc biệt sao chỉ là muốn hỏi thoáng cái có không có thể biến chuyển giới tính kỹ thuật. Vạn nhất ta muốn là chuyển chức niệm đế cái này nữ cách đấu đưa đến một ít không thể miêu tả biến. Hóa ta tốt biến trở về nam thân a. Kết quả từng cái cư nhiên tư tưởng đều đi chạch đến không biết nơi nào đây. Người mới là nữ hài tử. Không đúng. Người đặc biệt sao sớm dạ hội biến thành nữ nhân Orochimaru. Vạn nhất biến thành muội muội. Đây chẳng phải là. Chấm ngoặc kép. Ai. Cách đấu ra thật giống như. Hàn. Đại khái cơ thể so sánh phát đạt chứ. Cho nên nói nếu như xảy ra vấn đề. Ruri sẽ biến thành. Nhất thời. Ruri trong đầu hiện ra một vùng biển, bờ biển là bãi cát, thời tiết vừa vặn, một trương tú khí khuôn mặt nhỏ bé lộ tại cát bên ngoài. An tĩnh thư thích phơi lấy thái dương, một vị nam tử nhìn thấy cái này trương tuấn tiếu dung nhan nhất thời không cầm được đi lên bắt. Chuyện, sau đó gặp được trong đời thảm trọng nhất đả kích, kia trương tuấn tiếu khả ái khuôn mặt nhỏ bé chủ nhân nói. Chán ghét, người dẫm lên người ta tiểu. Tất tất, phốc a, nghĩ tới đây một màn thì có một cái máu bầm không nhịn được a. Khuôn mặt thiên sứ, kim cương thân tài, đại tất tất mãnh liệt muội muội. Vừa nghĩ tới 100.000 cái chuyện vớ vẩn bên trong Na Cha. Ruri không khỏi có chút đổ mồ hôi lạnh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.